Ngày ấy trong cuộc đời này khi con vấp ngã, thầy đến bên con nên bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm thâu, rồi tháng năm nhạt nhòa phai sâu, bụi thời gian xoay đã cũng rêu phong. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào dịu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, giáng may gầy thầy chở che chúng con. Mưa nắng phai phôi, giông tố chơi vơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên tôi đến tịnh xá của chúng ta nhân cái ngày tu Bát Quan Trai Giới. Tu Bát Quan Trai Giới có nghĩa là mình tu bằng cách giữ giới của Bát Quan Trai, không có gì. Cái giới pháp của nhà Phật nó là tỳ ni tạm trụ Phật pháp, cũ trụ tỳ ni tạm diệt Phật pháp, diệt diệt. Cái nghĩa là giáo pháp của nhà Phật đặt trên nền tảng của giới luật. Vậy thì giới luật không phải là do Đức Phật tự đặt ra, mà ý nghĩa của giới luật tất nhiên là những điều chúng ta không làm sẽ đi đến thánh quả, có nghĩa là đi đến chân lý, đi đến giải thoát, giác ngộ. Nên khi chúng ta vào trong cái giới tràng, nghĩa là cổng chùa, ta gọi là giới tràng, thì lập tức chúng ta sẽ hình thành lên cái giới thể, nó bao bọc xung quanh mình. Hồi khi mà mình ở ngoài cổng chùa, mình chưa có giữ giới thể quý vị, mình làm cái điều gì, tức là cái tác nhân gây nên các cái nghiệp mình không có nghĩ tới, tức là mình không có phần chánh tư duy trân trọng, mà mình cứ làm chiều theo cái sở thích của riêng mình, khoái gì làm đó. Nhưng mà cái mà mình thích á, thì nó theo một cái thói quen, mà cái quen đó người ta gọi là cái nghiệp của tập quán. Tập quán tức như là cái gì mà nó làm lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, nó tạo thành cái thói quen. Cái thói quen cái mình làm theo thói quen à quý vị. Ví dụ như thói quen đạp xe, lên xe cứ đạp. Thói quen ăn, sanh ra không ai dạy cũng biết ăn, nó tạo thành thói quen đó. Thói quen ngủ không ai dạy mình cũng biết ngủ nữa đó quý vị. Như vậy thì tạo thành cái tập quán nghiệp của chúng sanh. Mà cái tập quán nghiệp của chúng sanh này trong cái sự ô nhiễm của thế gian. Tại vì khi mình sanh ra thế gian này thì tâm của mình ô nhiễm thế gian, nên mình mới sanh ra ở trong thế gian. Mình gọi là nghiệp dẫn mình đi sanh. Nên mình sanh khi thọ thân này, tức là mình đã bị nghiệp nó dẫn đi đó. Nên khi sanh ra ở thế gian này thì chúng ta quen cái nghiệp của thế gian. Mà nghiệp thế gian là nghiệp của luyến ái, của trần duyên. Nghiệp của thế gian là nghiệp đắm say trong cái thỏa mãn về đời sống của một kiếp nhân sinh. Nên từ đó tạo thành một cái dòng nghiệp mà nó quấn xung quanh mình, nó bắt mình phải làm như vậy, nó buộc mình phải làm như vậy mà mình không bao giờ cãi chối được. Có nghĩa là không bao giờ mình từ nan nó được, không bao giờ mình chống lại nó được. Như vậy thì một người mà bị hoàn toàn lệ thuộc, không từ chối được, không từ nan được, không khước từ được, như vậy người đó ta gọi là bị ràng buộc. Quý vị thấy người ta chở cái xe không? Chở 5, 6, 7 kết bia ở ngoài sau lưng á, đồng ta ràng buộc nó chặt vô luôn à. Không ràng buộc thì nó lọt đất phải không? Do đó là nó ràng buộc. Mà ràng buộc vô đâu nó dính vô đó à. Như vậy thì ràng buộc vô đâu quý vị? Mình ràng buộc vô trần duyên. Nên mình dính chặt vô trần duyên luôn rồi quý vị. Cái gì dính vô trần duyên? Cái thân của mình sanh ra dính ở trong trần nè. Cái tâm của mình hướng tới trần. Đó là chúng ta đang đi trên cái con đường mà nhà Phật gọi là con đường sanh tử luân hồi đó. Là con đường của trần duyên. Tất cả các cái nẻo sống ở trong tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì tất cả các cái ta gọi là trần cảnh. Nó có hết đó quý vị. Kể cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người, có sáu cõi luân hồi, nó đều mang đến cho chúng sanh cái trần cảnh để đắm nhiễm vào trong thân và tâm của cái cõi đó. Bây giờ ví dụ như con chó, nó là cõi của súc sanh, thì nó sanh ra con chó, lập tức cái bản ngã nó xưng nó là chó. Và cái tâm của nó sẽ quấn theo cái tâm của con chó, là chỉ biết đi kiếm ăn, biết sủa giữ nhà giùm ta thôi. Và khi mà chúng ta sanh ra cái nghiệp của làm người, hiểu không quý vị, thì chúng ta lập tức á, chúng ta xưng mình là người. Và cái tâm của mình hướng tới cái cõi người. Và chúng ta là chư thiên, thì chúng ta xưng ta là chư thiên. Thì cái bản ngã mà mình sanh ra đó, mình dính chặt vào trong cái bản ngã đó. Có nghĩa là mình thân nào thì mình chấp nhận vào cái thân đó. Tại sao quý vị? Tại vì cái ý của mình đã thích cái thân đó rồi. Từ cái ý thích thân đó đó, nó mới dẫn mình đi sanh ra thân đó. Chứ nếu cái ý mình không thích cái thân đó, không bao giờ nó dẫn ra đi sanh ở thân đó cả. Tại vì cái sở thích của ý của mình á, nó tạo thành cái dòng nghiệp nó lôi mình đi. Mình thích ở cõi thế gian là lập tức nó sanh ra cõi thế gian. Nếu cái thích mình nghiệp lớn hơn cái nghiệp bị đọa nha. Ví dụ như á, mình thích cõi thế gian, nó tạo thành cái dòng nghiệp nó quá lớn, nó lớn hơn tất cả các nghiệp khác thì nó dẫn mình đi. Nào mạnh nó dẫn chứa, nhưng cái khác không phải là mất đâu, nó còn nguyên đó quý vị. Nó chứa trong cái biển tàng thức của mình. Nên mình thích cảnh nào là sanh về cảnh giới đó à. Nhưng mà nếu cái thích mình nó quá lớn, nó lớn hơn tất cả các cái nghiệp khác nha. Bây giờ ví dụ như mình làm một nghiệp ác, mình sân đi. Khi mình nổi sân lên quý vị, mình làm ám hại người ta đủ thứ đủ điều hết, nó quá lớn đi. Nên cái thích của mình nó nhỏ hơn thì mình sanh tại địa ngục đó. Mình không muốn nhưng nó dẫn mình đi. Nhưng mà nếu cái muốn của mình nó lớn á quý vị, thì lập tức nó sanh ra. Giống hệt như mình muốn vãng sanh, mình muốn vãng sanh thì cái muốn mình nó lớn, nó tạo thành cái dòng nghiệp, nó kéo mình đi về Tây Phương Cực Lạc á. Nên ta làm bất cứ điều gì á, ta bắt đầu ta hồi hướng cho Tây Phương là chỗ đó, để tạo thành cái muốn nó lớn. Muốn sanh tức là cái chữ nguyện á, trong nhà Phật gọi là chữ nguyện, nó lớn hơn tất cả các cái khác. Không có cái nào ngoài cái tâm vãng sanh cả, không có nào ngoài cái tâm á là muốn sanh về Tây Phương cả. Do đó nó quá lớn không quý vị, khi ta nhắm mắt cái tâm nó kéo mình đi liền. Như vậy là sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc liền. Cái tâm mình là gọi là nguyện lực. Nguyện nó có một cái lực rất là lớn. Nên khi mà mình sống trong trần đó quý vị, mình sống trong cõi nào mình tính mình là người của cõi đó. Ví dụ như mình sống làm người quý vị, mình tính mình là con người thật, mình nên bảo vệ cái mình liền à. Mà bảo vệ mình ta gọi là bản ngã. Con chó nó tính chó nó thật, nó bảo vệ chính nó. Đâu ai đụng tới cái nó là cũng cắn này, phải không? Nghĩa là nó bảo vệ chính cái nó, thì người ta gọi là bản ngã. Nhưng mà không ngờ rằng á, là mình chết đi quý vị, theo cái dòng nghiệp mình sanh ra một cái thân khác, chứ không phải là thân chó nữa, không phải thân người nữa, mà thân của cảnh giới Atula, thân của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Mà mình cũng không hay không biết đó quý vị. Như vậy thì khi mà mình làm trong cái thân con người này, bắt đầu mình muốn cho con người nó tồn tại, nên bảo vệ chính cái mình. Tồn tại có nghĩa là mình bảo vệ chính cái mình. Nó tồn tại tức là mình phải bảo vệ nó mới tồn tại, không bảo vệ nó không tồn tại được đâu. Mình muốn bảo vệ nó mình phải dung dáng cho nó, giống hình trái cây vậy đó, mình phải chăm phải bón nó mới lên được. Còn thôi cái cây mà nó gió ngã rồi khô cằn sao mà nó lên, phải không? Như vậy thì mình muốn để mà mình tồn tại quý vị. Mà thật sự ai cũng muốn tồn tại hết, ta gọi là sinh tồn. Nên quý vị thấy nhức đầu sổ mũi cái chạy đi tiệm mua thuốc không kịp, để làm chi? Để cho nó tồn tại. Chứ lỡ nó không tồn tại thì sao quý vị? Lỡ mà máu nó lên nha, rét rét rét đứt cái bực cái rồi xong, cỡ như phim tập cuối vậy, phải không? Bắt đầu là nhà ai có tiếng trống trầu, phải không? Đánh qua đánh lại xà ngầu lẫn nhau à, có người khóc có người đau, có nghề người đổ lệ lệ trào như mưa à, có người muối có người dưa à, có người tu niệm xong thưa bồ đề, học xong á cảnh thế rồi về Tây Phương Cực Lạc cận kề trong tâm. Chứ đừng đi mà vội lạc lầm xa xa, nghe tiếng nảy mầm từ bi. Nhưng có người á thì quá tham si cõi thế, nhưng có người á thì nhiều kế nhiều mưu, cho nên á thần sắc mờ lu, cho nên trí tuệ ngục tù bao năm, đâu biết được thậm thâm Phật pháp. Chúng ta bà bảo táp cuồng phong, cuộc đời dạng nẻo gai trong, trăm năm rồi cũng bụi hồng bỡn nhớ, nay trở lại bên bờ giác ngạn, tìm lý chân cho cạn cho cùng, ra đi với dạ đại hùng, trì tâm theo Phật mà tao phùng Tây Phương. Nên bắt đầu mình muốn bảo vệ chính cái thân của mình đó quý vị. Đầu mình mới đấu tranh, đi ra ngoài mình đấu tranh, để mình tìm cái bảo vệ chính cái thân của mình. Mà thân của mình á, nói thân chứ thực ra nó có thân và có cái tâm. Là mình bảo vệ chính mình, là cái tôi á, là cái bản ngã. Ta gọi là cái bản ngã. Thì cái tôi mình muốn bảo vệ nó, muốn cho nó lớn lên, muốn cho nó rộng ra, thì bắt đầu có cái để mà nuôi cái tôi của mình đó quý vị. Như vậy cái tôi của mình gồm có hai phần. Một phần là thân của mình, một phần là tâm của mình. Như vậy thì muốn nó tồn tại, nó phải có ăn, có mặc, có ở. Như vậy thì cái ăn mặc ở của thân á, thì ta gọi là của cải sở hữu. Nhà Phật gọi là sở ngã, nghĩa là những cái sở hữu của mình để nuôi chính cái thân mình. Mình sống không có tiền sao sống, không có nhà, không có xe, không có cổ sao sống quý vị. Bắt đầu có cái của mình. Và cái thứ hai nữa là có cái của cái tâm mình. Cái của mình là cái của thân đây. Của thân là giá trị của vật chất, của tâm là giá trị của tinh thần. Đó quý vị, cái thân mình là cái này nè, mình đang có nè, sắc tướng nè. Còn ở tâm mình là cái gì? Tình yêu của tôi, thấy không? Không thấy không? Nhưng mà nó có cái tình yêu của tôi, phải không? À, cái giỏi của tôi, cái tài của tôi tại đâu? Tiếng hát của tôi, bài thơ của tôi, phải không quý vị? Bắt đầu nhiều cái của tôi ở trong tâm ra. Như vậy thì người ta đi thỏa mãn những cái để nuôi cái tâm của mình. Do đó nuôi cái tâm mình thì những cái nó tương đương để thỏa mãn cái nuôi đó. Ví dụ như người ta giải trí, đi chơi, hát karaoke, có khi đánh bài, có khi người ta đánh số, có khi cá độ, đủ thứ hết, có người du ngoạn thôi. Nhưng có người á quý vị giải trí bằng cách khác, giải trí là bằng cách ăn vặt, cóc ổi nhai tối ngày cũng giải trí. À, quý vị, như vậy thì để thỏa mãn cho cái tâm của mình, để nó sống được mà nó không buồn không khổ, chứ không thôi nó buồn nó khổ nó nhớ thương lắm. Như vậy thì mình có hai cái thân và cái tâm, thì muốn cho thân và tâm tồn tại thì bắt đầu đi ra ngoài đấu tranh để tìm cái của ta đó quý vị. Như vậy thì con người ta đấu tranh, mà đấu tranh thì phải nhúc nhích, có nghĩa là nhúc nhích là thân mình đó quý vị, nhúc nhích là hành động, miệng mình phải nói và ý nghĩ mình phải có nghĩ có suy, thì lúc đó mình mới đấu tranh, mới tìm được quý vị. Ba cái này vô tình nó gieo một cái dòng nghiệp mới quý vị. Mình làm á gieo cái dòng nghiệp mới, cái thân mình nè thì mình đang trả cái nghiệp cũ trong quá khứ, nhưng mà khi trả nghiệp cũ bắt đầu gieo nghiệp mới. Bây giờ ví dụ nha, mình chửi người ta, bây giờ người ta chửi lại là trả nghiệp cũ phải không? Nhưng mà người ta chửi lại mình có ngồi yên không? Không đâu, chửi lại. Như vậy ta chửi mình trả nghiệp cũ, mình chửi lại mình gieo thêm nghiệp mới. Mà gieo nghiệp mới không lẽ đi về Tây Phương Cực Lạc, gieo nghiệp mới không lẽ nhập Niết Bàn, gieo nghiệp phải trả nghiệp bắt đầu nó lôi đi tiếp. Như vậy người ta gọi là luân hồi sáu nẻo lộn quanh, lộn tới lộn lui như vậy. Mà nó lộn phải qua kiếp người này không? Có lúc làm người, có lúc làm trời, có lúc làm Atula là thần, có lúc đọa xuống địa ngục, có lúc làm súc sanh đó quý vị. Đang thân người nè, tham lam quá quý vị, liếng tiếc của cải quá, tự nhiên sanh ra sủa quá quá. Như vậy mà mình cũng chấp nhận cái thân đó. Như vậy thì mình nhìn thấy được là con người đi trong những cái nẻo sanh tử luân hồi, mà ra một cái kiếp nào thì chúng ta mặc nhiên chấp nhận cái kiếp đó và tìm cái để bảo vệ kiếp đó. Như vậy tìm cái để tồn tại. Nên con chó sanh ra nó muốn tìm tồn tại quý vị. Nó đi nó chực mấy cái quán, ta quăng mấy cục xương xuống cái chạy lại liền phải không quý vị? Để chi? Để cho nó tồn tại cái thân này phải không? Rồi bắt đầu nó có cái những cái của nó, ai đụng tới cái của nó không được đó. Bây giờ nó sanh ra mấy đứa con đi, ai lại dám bắt con của con chó không quý vị? Bắt thử một cái biết liền à. Giống hệt con ngỗng đi, nó có 2, 3, 4, 5 con nó dẫn đi phải không? Ai lại bắt con ngỗng mà nó lại nó đá thì bởi vì nó bảo vệ cái của nó. Như vậy thì một đời người ta chỉ đi tìm cái của mình và bảo vệ chính cái của mình thân đủ mệt rồi. Có một đứa con gái sanh ra lớn lên quý vị, nó đi học thành phố, cái ngồi ở nhà bảo vệ từ nhà, gọi là bảo vệ từ xa. Ngày điện thoại, trả tiền điện thoại cũng đủ chết. Không? Như vậy thì quý vị thấy là muốn bảo vệ, có cái của mình rồi mà mình nhọc công để bảo vệ cái của mình, nhưng cuối cùng cái của mình nó còn không? Gái lớn lên có chồng, chồng đi ra riêng rồi cuối cùng nó già, nó bệnh, nó chết. Mình cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Xe, cộ, tài sản, ruộng, vườn, nhà, cửa, có ai có đem theo được gì không? Không đem theo được gì, nói chung cái gì. Nhưng mà đấu tranh cả đời để giành giật nó, để tạo gì? Tạo thành ba cái dòng nghiệp của thân, của khẩu, của ý mình đem theo. Mà đấu tranh cái người ta đem lại thành của mình, vậy thì mình vui hay người ta vui? Lấy của người ta thành cái của mình đó quý vị. Bây giờ vô cái sòng bài biết liền à. Mình vô toàn là chín nút, người ta không bù, người ta bù không à. Ai vui? Mình vui phải không? Lấy của người ta mình vui thì người ta buồn phải không? À, quý vị. Như vậy thì đấu tranh trong cuộc đời cũng vậy. Mình lấy của cải vật chất ở trong cuộc đời càng nhiều thì những cái người khác đó quý vị, ta bắt đầu ganh tị, ta buồn. Như vậy thì mình đấu tranh, cuối cùng mình giành giật được để cho người ta buồn, có nghĩa là mình gieo một cái dòng nghiệp. Mà nghiệp đó thì người ta gọi là nghiệp không có sáng sủa gì mấy. Nghiệp đó người ta gọi là nghiệp ác, tức là mình làm đau khổ cho người khác. Nên khi những cái người mà bắt đầu người ta biết tới nhân quả đó, mình không đấu tranh để mình làm đau khổ cho người khác đó quý vị. Mình đấu tranh để mình có nhưng không làm đau khổ người khác, thì người này bắt đầu nhận thức ra một vấn đề, nhận thức ra vấn đề nhân quả trong cuộc đời. Nên ngày xưa người ta đấu tranh, không cần suy xét gì cả, thì ý nó mê, nên đấu tranh được mình có, nhưng mà người ta đau khổ. Do đó cái quả đến cho mình là cái quả đau khổ quý vị. Nên mình có mà mình khổ. Khi mà mình nhìn nhận ra được điều đó rồi, mình đấu tranh hai bên cùng có lợi. Đó nghĩa là mình đấu tranh như thế nào mà người ta vui, mình cũng có, mình cũng vui luôn. Như vậy bắt đầu người ta đấu tranh theo cái hướng đó là hướng thứ nhất. Bắt đầu tới hướng thứ hai là cho người ta vui hơn nữa, bắt đầu mình cho người ta. Như vậy thì trên cái chu trình nhận thức ra vấn đề là cái thứ nhất á, là mình đấu tranh để làm đau khổ người khác để mình có, để mình được, để mình thắng. Như vậy thì cái quả đến cho mình là quả đau khổ. Khi nhận thức ra được rồi, bắt đầu 50-50. Có nghĩa là người này có lợi, người kia có lợi, thì hai bên cùng vui, nhưng mà niềm vui đó nó còn ít quý vị. Bắt đầu ta đưa ra cho những người khác. Thì cái mà người ta có lợi mà mình cho cái của mình đó quý vị, mà mình cho đi được người khác, có nghĩa là từ cái sở ngã mình ngắt ra từ từ quý vị. Ban đầu á là mình chấp vào cái của mình dữ lắm, chấp là giữ chặt. Bây giờ mình bắt đầu mình buông ra quý vị. Không ngờ mình buông ra, người ta nhận cái của mình người ta vui quý vị. Thì ta nhận cái của mình vui bao nhiêu thì mình sẽ được đền đáp lại bao nhiêu đó niềm vui trong cuộc đời. Như vậy thì mình cho người ta thì đem lên niềm vui cho người ta và đem lại niềm vui cho mình. Còn mình lấy của người ta đem lại được khổ đau cho người ta, mình vui nhưng mà vui đó tạm bợ, từ từ nó sẽ mất. Khi mà nhận ra được cái điều này đó quý vị, bắt đầu ta tìm được cái gì đó ở trong cái thế gian này đó quý vị, nó dẫn dắt con người ta đi từ cái kiếp này qua những cái kiếp khác, và cái sự phản hồi của nghiệp lực lại cho chúng sanh, thì lúc này chúng sanh mới nhận thức ra được điều đó. Mà không phải dễ dàng gì chúng sanh nhận thức ra quý vị, mà phải trả giá bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tu hành. Từ tư duy thiền định của trí tuệ, Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài mới tìm ra quý vị, tìm ra tất cả các bí mật của vũ trụ. Cái con đường nào mà nó không còn sanh, không còn diệt, con đường nào mà tận diệt tất cả các khổ đau kiếp thế gian, con đường nào mà không còn làm phàm phu tục tử nữa, không còn tham đắm tất cả sắc tướng thế gian, thì con đường đó chính là con đường nhận thức ra. Có nghĩa người ta gọi là giác ngộ. Vậy thì mình nhận thức ra là nhận thức ra cái gì à, quý vị? Như vậy thì nhận thức ra cái đó thì con người ta lập tức hết tất cả mọi đau khổ trong cuộc đời này. Như vậy thì lý do sao con người đau khổ là con người không nhận thức ra những cái mà chúng ta đang đề cập đến nãy giờ quý vị. Cái xung quanh ta là cái vũ trụ quan, cái trong người ta là cái nhân sinh quan. Nhân sinh là con người, vũ trụ là cái bên ngoài. Như vậy thì nhà Phật cái nhân sinh quan, nhà Phật gọi là ngã. Vũ trụ bên ngoài nhà Phật gọi là pháp. Vậy là nhận thức ra cái ngã và cái pháp đó. Mà mình nhận thức ra đến cái mức độ nhận thức ra hoàn toàn, có nghĩa là mình biết được tất cả các nguyên nhân đó, tại sao như vậy, và con đường nào để thoát ra khỏi những cái đó. Vì thì mình nhận thức ra mà không còn một chút nào mê lầm ở trong tâm nữa. Như vậy anh ta nhận thức ra một cái điều mà tổ đã viết thành một cái cuốn sách mà vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái tựa đề của cuốn sách đó. Vì chúng ta trao đổi nhau cái đề tài gọi là chân lý. Có ai xem quyển chân lý này chưa? Chưa. Ủa, mình ở đây là tịnh xá mà. Tổ sư của tịnh xá là ai quý vị biết không? Tổ sư Minh Đăng Quang. Tổ sư có viết một cái quyển như thế này gọi là quyển chân lý. À, quý vị, mà bữa trước có một người Phật tử đi đến hỏi thầy, mà thầy không có dịp để nói. Hỏi là cái quyển chân lý này á, là mình xem mình tu theo được không thầy? Tại thường á là ta xem kinh, xem sách để tu. Còn bây giờ á là cái cuốn sách của tổ viết ra là quyển chân lý, thì hỏi thầy á là mình xem mình tu theo được không thầy? Thầy nói là nếu mà chân lý thì đâu có gì là không được đâu hả quý vị. Thì cái nội dung mà cái quyển sách chân lý mà tổ viết đó quý vị, thì trên cái lớp ngôn ngữ á, thì mình đừng chấp vào cái lớp ngôn ngữ. Tại vì khi năm 1940 mấy á, cái ngôn ngữ của tiếng Việt chưa phát triển như là ngôn ngữ mình giờ, nên có nhiều từ ngữ á, chúng ta không thể nói là bằng cái hiện đại được. Nhưng mà ẩn tàng trong cái lớp ngôn ngữ đó thì nó có cái ý nghĩa phía bên trong đó. Thì tổ Mục đích á, là muốn cho tất cả nhân sanh biết tới cái chân lý thật của con người và vũ trụ. Nên Ngài viết ra cái quyển gọi là quyển chân lý. Nếu mà ai ngộ được cái chân lý này đó quý vị, thì người này sẽ tận diệt tất cả những cái đau khổ. Như vậy thì tại sao chúng ta không ngộ được chân lý quý vị? Tại vì chúng ta đang bị vô minh á. Vô minh là gì? Vô minh tất nhiên là cái không có sáng suốt. Không có sáng suốt. Do mình không có sáng suốt nên mình lầm. Khi mà chúng ta hết lầm thì chúng ta nhận ra được cái đó, người ta gọi là chân lý. Vậy chân lý là gì? Chân có nghĩa là chân thật. Lý tức là đạo lý. Đạo lý chân thật ẩn tàng trong tất cả các sự vật hiện tượng xung quanh ta mà chúng ta không biết. Có nghĩa là nó có một cái đạo lý chân thật mà chúng ta hiểu một cách sai lầm mà không hiểu chân thật của nó. Nếu ai mà hiểu về chân thật được của nó rồi đó quý vị, thì người này giải thoát. Do chúng ta không hiểu được chân thật nên bị người ta lôi. Mình hiểu được rồi mình từ chối không đi theo người ta nữa. Còn mà mình đó quý vị, không hiểu bắt đầu mình đi theo người ta là người ta dẫn mình đi à. Nhưng mình hiểu được rồi bắt đầu mình từ chối, gọi là khước từ. Không theo người ta nữa, mà không theo người ta nữa giống hệt con trâu đó quý vị. Không bị người ta xỏ mũi nữa. Tại vì con trâu nó tự đi được, không cần phải đợi người ta xỏ mũi dẫn. Có nghĩa là mình nhận thức ra được vấn đề rồi, tự mình đi, không cần phải nghiệp lực nó dẫn mình mới biết đường đi. Mà cái đường đi đến, đường đi lui tự mình biết được. Như vậy thì cái chân lý này là chân lý gì mà tổ muốn truyền đạt đến cho mình đó quý vị? Thì nếu mà ai có dịp á thì liên hệ với ni sư á, thỉnh cái quyển đó gọi là quyển chân lý dày như thế này đó quý vị. Trong đó có những cái bài thơ, trong đó có những bài kinh như là kinh Tam Bảo, rồi có những cái bài thơ rất là hay như bài Thiền Bát Nhã rồi vân vân. Và nhiều cái bài nhỏ nhỏ là tổ nói về nhân sinh, nói về con người, nói về sự tu tập để chuyển từ một cái vị trí phàm phu ra thánh nhân bằng cái sự chứng ngộ và cái nhìn của tổ sư. Và tổ sư đã hệ thống thống kê được cái con đường nào, con đường tận diệt đau khổ trên cái nền tảng của giáo lý Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì đạo khất sĩ tại Việt Nam, thưa quý vị, là tổng hợp tinh túy từ hai cái nền của Phật giáo. Phật giáo từ Ấn Độ truyền qua bên Việt Nam mình đó quý vị, là thế kỷ thứ hai trước công nguyên, và truyền qua bằng hai cái con đường, đường thủy và đường bộ. Đường thủy là đường qua các nhà thương buôn á, và đường bộ á thì truyền trên đất liền, và truyền qua hai cái hệ thống của Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền á thì ta gọi là Theravada, Bắc truyền ta gọi là Mahayana. Thì Nam truyền và Bắc truyền, Bắc truyền á thì truyền bằng kinh điển gọi là kinh điển Sanskrit, viết trong bộ Đại Tạng A Hàm, truyền qua Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Rồi nếu mà hệ thống của Nam truyền á, truyền bằng ngôn ngữ Bali. Ngôn ngữ Bali thì được truyền sang Sri Lanka, tức là Tích Lan á, rồi ra Miến Điện, Myanmar, rồi truyền qua Lào, Thái Lan, Campuchia, truyền qua Việt Nam. Vậy Việt Nam mình đã thừa hưởng hai cái nền của giáo lý Phật Đà, một cái nền của Nam Tông, một nền của Bắc Tông, có giáo lý của Nam truyền và Bắc truyền. Thì tổ sư mới tổng hợp lại hai cái nền giáo lý đó mà thành lập ra là đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Như vậy thì Khất Sĩ Việt Nam đó là tổng hợp bởi hai nền giáo lý của Nam truyền và của Bắc truyền. Nên Ngài viết ra một cái quyển gọi là quyển chân lý đó quý vị. Như vậy thì chúng ta xem cái quyển chân lý thì có nhiều phần ở trong đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta đang nói về chân lý, chứ không phải là nói về cái quyển sách đó viết câu chữ như thế nào. Như vậy thì ai nhận thức ra được cái chân lý? Vì chân lý là gì? Chân lý là sự thật, chứ không có gì hết đó gì. Chân lý là sự thật. Vì sự thật là cái gì? Sự thật có nghĩa là nó không có giả. Như vậy là sự thật không giả. Trong kinh Bát Nhã nói chữ đó như thế nào? Chân thật bất hư. Phải không? Quý vị có đọc kinh Bát Nhã không? Chân thật bất hư. Chân thật có nghĩa là nó như vậy là như vậy à, không bao giờ hư dối hết á. Mà nó không hư dối thì nó không có sanh, nó không có diệt. Hư nó mới diệt. Ví dụ cái này mà nó hư hoại nè thì nó hoại nó mới diệt đi. Còn không hư dối thì nó không diệt đi. Mà cái gì không diệt đi thì nó không có sanh ra. Nếu không sanh ra nó không diệt đi, người ta gọi là bất sanh bất diệt. Như vậy thì chân lý có nghĩa là về với chân lý là về với bất sanh bất diệt. con người mình có chân lý không? Con người mình có sanh có tử thì sao chân lý được? Người mình là giả, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Chân lý ở đâu ra? Đúng không? Chân lý nó không sanh không diệt mà, nó là một sự thật, nó thường còn. Nên bốn đức của Niết Bàn mà các tịnh xá hay để quý vị thường lạc ngã tịnh á, đó là chân lý đó, bốn đức của Niết Bàn. Thường là nó như vậy hoài. Nên Đức Phật thuyết là thường pháp. Thường pháp nghĩa là trước cũng vậy, giữa cũng vậy và sau cũng vậy. Quá khứ, hiện tại, vị lai đều thiết giống như vậy mới gọi là chân lý chứ. Vì con người mình có chân lý gì đâu, sanh ra rồi diệt đi mà chân lý gì. Ý nghĩ mình có chân lý không quý vị? Hôm qua mình nghĩ khác, bữa nay nghĩ khác ha. Hôm qua thương, bữa nay ghét không? Vì vậy có chân lý không? Không. Như vậy mình coi trong cái đời sống mình cái gì là chân lý. Chân lý thì nó còn hoài, nó là sự thật mà. Nó sự thật nên nó có cái tính thường của đức của Niết Bàn, thường lạc ngã tịnh. Thường có nghĩa là nó còn hoài, trước cũng vậy, sau cũng vậy, giờ cũng vậy, mãi mãi sau này nó cũng vậy. À, như vậy thì mình coi xung quanh mình có gì là chân lý không? Bây giờ người ta chê mình nó có phải là chân lý không? Chê mình sao mặt xấu quá vậy, xấu như ma luôn. Cũng được, nó không sao chứ quý vị. Nhưng mà đó không phải là chân lý. Tại vì mình bữa nay xấu, ngày mai đi Thái Lan mình tút lại đẹp mà. Phải không? Đúng không? Có tiền cái là tự nhiên cái là mình trên xuống mình sửa lại cái là xong, là đẹp lại liền. Như vậy thì cái mà mình xấu này không phải là chân lý, nó tạm thôi. Vậy thì cái gì tạm bợ thì nó ngược với chân lý quý vị. Mà nếu ai sống với cái tạm bợ này, người ta gọi là sống với cái vọng á. Cái vọng nó có sanh và nó có diệt. Như vậy thì mình quan sát xung quanh cái con người mình. Vì con người mình trong nhà Phật á gọi là ngã quý vị. Ở xung quanh mình á thì gọi là pháp. Như vậy ngã và pháp bắt đầu mình quan sát nha. Thì pháp xung quanh mình á thì gọi là vũ trụ, và mình á là bản ngã, là nhân sinh. Như vậy là mình nhân sinh và vũ trụ hết, tất cả nó tồn tại có hai đó thôi, không tồn tại ngoài nữa. Như vậy thì trong cái nhân sinh của mình á, con người mình có thân và có tâm. Vậy mình coi cái nào chân lý trong con người của mình, và cái ngoài cái vũ trụ thì cái nào là chân lý. Mình tu, mình tư duy, cái này mình tư duy nè, để khi mình bắt gặp với quý vị, mình biết cái nào chân lý mình lấy, cái nào không phải chân lý dục bỏ đi. Nếu ai ôm cái không phải chân lý vô chỉ có khổ đau thôi à, tại vì nó vô thường mà. Còn chân lý nó thường còn, nó lạc, nó an lạc, nó ngã, tất nhiên là nó có như vậy hoài. Nó ngã này thuộc về là đại ngã rồi, nó là khắp cả rồi, tỳ lô giá na Phật rồi, tịnh, luôn luôn lúc nào nó cũng thanh tịnh hết. Nên chân lý nó có bốn cái đức mà ta gọi là Niết Bàn. Niết Bàn gọi là Nibbana. Nibbana có nghĩa là không còn đau khổ, vô vi tịch tịnh là Niết Bàn. Mà Niết Bàn là chân lý, mà chân lý thì nó tồn tại bởi thường lạc ngã tịnh. Như vậy là thường, nó thường còn hoài không bao giờ mất hết á, nó là chân lý. Lạc là không bao giờ nó đau khổ hết á, an lạc. Ngã tất nhiên á là nó là chân ngã, có nghĩa là nó tất cả đều là như vậy. Cái ngã đó mình phải hiểu tất cả những cái đều là như vậy. Tịnh tức là nó không có dao động. Như vậy là bốn cái đức của Niết Bàn về chân lý. Như vậy thì mình mới quan sát xung quanh con người mình và quan sát toàn bộ cái thế giới này. Mình coi cái nào là chân lý mình theo, cái nào không phải chân lý bỏ đi. Nếu mà ai theo không phải chân lý đó quý vị, thì người này không bao giờ về được với chân lý. Có nghĩa là người này không thể nhập vào trong Niết Bàn và không về được cảnh Tây Phương Cực Lạc được quý vị. Cực lạc trong có đó có một cái đức đó, thường lạc ngã tịnh đó, thì cái chữ lạc đó là ở Tây Phương Cực Lạc tịnh độ có đó. Nếu mà mình không về với chân lý thì mình sẽ rơi vào trong sanh tử luân hồi tiếp liền. Như vậy thì con người mình có cái nào là chân lý, có nào không phải là chân lý. Nếu thấy chân lý đi theo cái đó, sống với cái đó mà tu, niệm Phật với cái đó, đúng rồi đó. Nhưng mà cái không phải chân lý mà mình theo là mình sẽ khổ đau dài luôn. Như vậy thì cái người nào mà chứng nhận ra điều đó thì người ta nói là ta tìm được con đường chân lý quý vị. Như vậy thì Đức Phật ngày xưa ngài đi đâu? Đi tầm đạo. Có người nói là Đức Phật đi tìm cầu chân lý không? Vì tìm cái chân lý cho đó đó. Coi cái chỗ nào mà nó không sanh không diệt, cái chỗ nào mà nó không có đau khổ thì nơi đó nó là chân lý. Như vậy thì mình tìm trong con người của mình, coi cái nào nó không sanh không diệt, cái nào sanh diệt. Bây giờ ví dụ nha, mình có sắc tướng ở bên ngoài và có tâm ở bên trong, hai cái mới tổ hợp thành con người, mà nhà Phật gọi là ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành thức, Sắc quẩn là mình nhìn thấy nè, thấy cái thân của mình là sắc quẩn. Quẩn là nhóm, nhóm chất chứa. Sắc quẩn là mình nhìn thấy mà Đức Phật dạy gồm có bốn đại hợp thành: đất, nước, gió, lửa, hợp thành cái tứ đại này. Như vậy thì tứ đại này có phải là chân lý hay không? Nếu chân lý nó còn hoài à, nó không mất đi, nhưng mà con người mình có còn hoài không? Con người mình phải theo một cái quy luật gọi là sanh lão bệnh tử, do tứ đại là đất nước gió lửa hợp thành, chứ không phải là do một cái. Nếu một cái nó còn hoài à, nhưng mà do bốn cái nó hợp. Quý vị thử coi, làm một phần hùng mà bốn người hùng, đi buôn bán thử đi. À, nãy có cái cô nào đi buôn bán đó, à, buôn bán bên đất nước bạn á, à, quý vị. Bây giờ mình bốn phần hùng vô mình làm đi quý vị. Bữa đầu không sao, qua tới bữa thứ hai có chuyện rồi đó. Có nghĩa là bất hòa phải không? Không bao giờ mà hùng nào mà hòa nổi chứ quý vị. Cái nào buôn bán tiền hồi đó, cũng lộn xộn, tiền bạc hồi cũng cãi lộn mà. Như vậy là hòa nó sanh ra, chia ra thành bốn cái công ty. Phải không? Như vậy thì mình là đất, nước, gió, lửa hợp lại, phải không quý vị? Nếu mà cái 25% thì thôi ổn định quý vị. Nhưng mà nào tăng lên cái khác nó không chịu đó, gọi là bất hòa. Như vậy thì ví dụ như mình là nhiệt độ là lửa đó, bây giờ lửa có lúc tăng có lúc giảm nha. Đi ra ngoài trời tắm mưa một bữa coi, lửa nó tăng lên liền à, là nhiệt độ cơ thể nó lên phải không? Sốt, nhiệt độ cơ thể mình nó lên. Thì mấy người khác nó lên đâu kịp theo đâu, bắt đầu nó bất hòa. Nó bất hòa đánh lộn hồi nó rã ra, nạnh nào nó về chỗ đó à nha. Như vậy thì sốt lên đó quý vị, sốt 39-40 độ một cái là nó giật liền phải không? Lên tới 41 độ một cái nghe cái bực rồi xong. Như vậy thì người lớn mà sốt 41 độ là chết, nít sốt 41 độ còn có thể cứu vãn, chứ người lớn kẹp nhiệt độ luôn là 41 độ coi như thua rồi. Như vậy thì trong con người mình đất nước gió lửa mà nó không hài hòa, nào tăng cũng tiêu, nào giảm cũng tiêu chứ á. Bây giờ mình thử giảm nhiệt độ xuống ngay, bình thường mình 37 độ 5, giảm xuống là còn cả chừng hai mấy độ, cái gì nó lạnh nó rung hết, người ta gọi là hàn á. Quý vị có sốt rét không? Rét á, chữ rét có nghĩa là lạnh á. Có lúc lạnh lúc nóng, nghĩa là nhiệt độ mình tăng nhiệt độ xuống, có nghĩa là lửa lúc tăng lúc giảm, phải không? Như vậy làm cho cơ thể mình bất hòa, mà cơ thể bất hòa thì đi thôi chứ làm sao. Nên nó rã ra, đất nó trở về với đất, gió là hơi thở nó trở về với gió, phải không? Nước là máu mình, nó trở về với nước, rồi đất, nước, gió, lửa trở về với lửa, bốn đại rã ra. Như vậy thì nó còn hòa hợp nè, thì là nó còn sống được. Nhưng mà nó rã ra một cái quý vị, chỉ có nước vô hòm đường nào, đúng không? Tất cả đại nó rã ra, nhưng mà ai dám bảo đảm rằng đại, bốn đại của mình nó hòa hoài không? Nó không có đánh lộn không? Nhỏ thì nó hòa lắm, giống hệt như vợ chồng mới cưới, hòa lớn tuổi chừng nào cự lộn nhiều đó, phải không? Như vậy thì mình già chừng nào tứ đại nó cự lộn nhiều đó, có nghĩa là bệnh nhiều đó. Tứ đại bất hòa sanh bệnh, nên càng già càng uống thuốc nhiều. Hồi nhỏ uống thuốc mua lẻ lẻ, già uống thuốc xỉ không à. Uống xỉ lần cả tô nè. Đó, quý vị nhầm người uống thuốc mười mấy viên, quý vị nhìn vô thuốc một cái thấy là nó no luôn. Tại sao ta phải uống thuốc? Bệnh phải không? Vì là bệnh là tứ đại bất hòa. Vậy con người mình càng lớn tứ đại càng bất hòa quý vị. Và cuối cùng á, nó mà bất hòa đến mức độ gọi là đấu tranh đối kháng. Đấu tranh không đối kháng á, nghĩa là nó còn sống được, nhưng đấu tranh đối kháng là nạnh ai nó về nhà nấy à. Gió là tao về với mẹ gió à, nghe. Nó đưa ra một luồng mà nó không hít vô miếng nào, chứ nó bỏ nó không có gió nào. Đâu quý vị đưa ra luồng gió mà hít vô cái không có miếng gió nào chứ, phải không? Đưa cái lông lên lỗ mũi nữa nè, không thấy gió vậy chứ. Rồi xong. Có con của cô Phật tử đó quý vị, đi nhậu về để cây quạt, bắt để một chỗ một không chịu quay, để một chỗ một. Sáng ra quý vị, đứa con đưa vô tay mất gió. Nên mai mốt có đi nhậu về phải để quạt nó quay quay giùm cái, để cái chân ra quý vị nó cảm. Nó mất gió, sáng ra mất gió. mất gió lửa nó cứu, lửa đâu cứu, biết không, lửa lò thiêu nó cứu. Như vậy thì quý vị, cái tứ đại mình nó phải tan hoại, không ai mà không thể tan hoại hết. Như vậy tứ đại mình không phải là chân lý, như vậy đừng có theo nó. Có nghĩa là đừng có theo nó là như thế nào? Đừng theo nó nghĩa là đừng quá khổ đau với nó nữa. Mình khổ đau nó dữ lắm á quý vị ơi. Nội mình á, cái tóc mà bạc cái thôi, cái rồi lo lắng dữ lắm, đi mua thuốc nhuộm gì nhuộm lên, thấy không? Đôi mắt mà mình á bị ấy xuống một cái coi là bấm tùm lum lên, rồi đầu quét tùm lum lên, thấy không? Tàn nhang lên cái đầu chét tùm lum lên liền, phải không? Tút lại quá trời luôn, phục hồi chức năng lại. Đó, như vậy á thì mình thấy là nhầm người á, bị lệ thuộc vào tấm thân nhiều quá đó quý vị. Nên á, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, đầu mình cung phụng, ốm xuống ký thôi quý vị ơi, rầu rĩ dữ lắm, mà mập lên ký cũng rầu nữa. Nên cái người nào mập mà mập thêm ký thì cũng rầu, mà người nào ốm ốm thêm ký cũng rầu nữa quý vị. Có nghĩa là tối ngày mình cứ chăm chút lo cho cái bản thân mình không quý vị, nhưng mà cuối cùng rồi bỏ nó ra đi quý vị. Có ai giữ được nó không? Như vậy không thể giữ nó, vì chân thân mình không phải là chân lý quý vị. Nên mình vừa đủ sống, vừa no đủ ấm, đều bồng mà chi không? Hoặc là câu an bần mà thủ đạo. Như vậy thì cái thân mình phải là chân lý. Còn tâm mình sao? Vì tâm mình là gì? Ví dụ như hỏi là ai đó tôi đây, giống hệt như là thỏ mà gõ cốc cốc cốc cốc cốc, ai gọi đó tôi đây, hỏi tôi là ai, không biết đường nói nè. Tôi là thân này, vì cái thân này 50-60 năm sau nó đâu, tìm trong các bụi bơi đất lên hoài, bơi không thấy, rã mất hết còn đâu thấy, phải không? Vậy là tâm tôi là gì? Bây giờ đầu mình nóng giận lên nha, mình giận lên là tôi giận quá, vì cái giận đó là tôi đó. Buồn, tôi buồn quá, hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, chả hiểu gì sao mà buồn, không có gì, buồn mang mát, buồn len lén, buồn quá trời buồn. Như vậy thì mình nói thấy là tôi buồn, tôi vui, tôi hờn, tôi giận. Vì vui, buồn, hờn, giận là mình. Nhưng mà vui chút hết, buồn chút hết, giận chút hết, sân si chút hết, nó chuyển qua tông này, nó chuyển qua tông kia, chuyển qua tông nọ, nhưng mà mình cho nó là mình, không quý vị? Như vậy thì mình nhận cái gì? Nhận một cái giả làm thật á, nhận cái vui là mình, nhưng mà vui đâu phải là mình đâu, nó vui là một cái trạng thái của nhận thức thôi. Như vậy thì tâm của mình á thì thấy nó cũng không ổn, không, nó có rồi nó mất, thân này cũng có cái mất, như vậy con người này có rồi mất, cái gì nó không bao giờ tồn tại cả. Nên Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã ngũ uẩn giai không. Nếu ai nhận thức ra được điều này quý vị, nó không có cái gì là của mình hết á, nhưng mà do mình mượn của người ta thành cái của mình, mà mình cho cái người ta thành cái của mình nên mình mới khổ á. Thân này của ai vậy? Phải của cha mẹ mình tạo ra chứ phải của mình đâu. Ở trong bụng mẹ sanh ra mà, đâu thí nghiệm thử rồi biết liền à quý vị. Thí nghiệm máu, máu mình với máu mẹ giống nhau nhóm mà. À quý vị thấy không? ADN nhóm mà. Đâu thử đi là mình thí nghiệm trong xương coi. Xương mình với xương mẹ là cung hệ một ra đó. Tại vì nắng được cái xương con á là do chất canxi trong xương mẹ quý vị mới hình thành nên cái canxi của bộ xương của con. Chứ không phải xương của con tự nhiên á, cái ông nào nãy là ông nắng ra đâu, không có đâu. Mà đó xương của người mẹ đó. Nên trong kinh Du Lan mới nói là xương của người đàn bà xốp mà đen á quý vị. Tại canxi lấy hết nắng cho con rồi còn đâu nữa mà không xốp. Nó xốp như bánh mì luôn á. Mỗi lần xương á nặng như sắt. Bây giờ sanh ra 3-4 đứa con xương thành bánh mì xốp dẻo luôn. À quý vị, do xốp dẻo nên làm nặng nặng cái gãy rụp, cái gọi là loãng xương. Xương đâu loãng, xương sao cứng ngắc loãng gì? Tại lấy canxi nắng cho con hết rồi còn đâu nữa cứng. Phải không á quý vị? Nên mình thấy á là thân của mình phải vay mượn của cha của mẹ. À quý vị, mà tâm của mình không vay mượn ai cả, nhưng mà mình nhận lầm. À, đó là tâm của mình, vui nói tôi vui. Vì cái vui của người này với cái vui của người khác đâu gì khác đâu, mà cái người kia có cái vui riêng, người này có cái vui riêng, nó tôi vui. Vui một chút nó mất à, cái buồn nó tôi buồn, giận cái nó tôi giận. Vậy thì mình có tâm và thân đều là vay là mượn hết, chứ nó không có gì là của mình hết. Nhưng mà vậy đó, mà ta nói động tới mình cái là xúc phạm tôi, là mất mặt tôi, cái mặt này mặt của ba mẹ mình cho, phải mặt của mình. phải không? Như vậy là mất cái mặt của tôi, làm hạ nhục tôi, làm cho tôi buồn, làm cho tôi giận, tôi cái gì đó. Hỏi tôi là cái nào của mình? Thân này hả, của ba mẹ của mình đâu? Hỏi tâm này chỉ vui buồn hờn giận có à, mất mình đâu? Vậy làm nhục ai? Không lẽ làm nhục cái buồn, làm nhục cái giận, làm nhục cái của người ta, của ba mẹ mình, cái của mình đâu? Nên mai mốt có ai nói là sao mà anh làm nhục tôi, vậy là làm nhục anh hả? Anh là cái nào, chỉ giùm cái coi. Là thân này nè, thân này của ba mẹ anh đâu phải của anh, đúng không? Tự bụng mẹ sinh ra của mẹ chứ của anh đâu. Như vậy tôi làm nhục cái của mẹ anh đâu phải làm nhục cái của anh đâu, mà anh nãy giờ anh la dữ gì, phải không? Như bắt đầu chúng ta đang mò ra cái chân lý, không nó có cái gì chân lý nó ở bên trong á, quý vị. Mà mình chợt tỉnh ra, quý vị, mình chợt tỉnh ra. Như vậy thì hồi nãy á mình nói là mình là cái giận, nhưng thực tế á, cái giận là một cái trạng thái cố chấp thôi, chứ không phải nó là cái giận. Cố chấp của cái nhận lầm của thằng thân này nè mà mình ra được cái giận. Người ta làm nghịch ý mình, đó quý vị, mà ta nghịch ý mình. Vậy ý là gì? Ý là nó xuất phát từ trong biển tàng thức của mình ra, quý vị. Nhãn dĩ tỷ thiệt thân ý mạc na thức và a lại gia thức. Vậy đó là từ trong một cái ý thức ra, mà ở trong ngũ uẩn thì nó là tưởng uẩn, nó tưởng ra. Như vậy thì ban đầu nó không có, bắt đầu nó khởi lên một cái tư tưởng, nó tưởng ra thôi, chứ thực tế nó đâu phải có đó đâu. Bây giờ ví dụ như á, mình thấy cái này gọi là giống vàng thiệt quá ta. Như vậy thì mình tưởng ra nó giống vàng thiệt chứ nó là mũ á, nhưng mà mình nhìn ra thấy giống vàng thiệt. Ví dụ vậy á quý vị. Như vậy từ trong cái ý mình á, nó khởi, nó tưởng ra, thì mình khởi ra, mỗi người đều khởi khác nhau, không ai khởi giống ai vậy á quý vị. Cùng có cái này nè mà khởi giống nhau. Bây giờ ví dụ như hỏi em bé nè, cái này đẹp không con? Đẹp không? À nhưng mà anh kia trời ơi xấu quá, đồ của nít, ví dụ như vậy. Cũng cùng là cái này, nhưng mà đứa bé thì nó khen đẹp, anh này thì anh chê là xấu. Vậy qua con người nó mới xấu mới đẹp hay là tự nó vậy? Qua con người nó mới xấu đẹp à? Vậy bây giờ nói cho nó màu vàng, vậy qua con người nó mới màu vàng hay là tự nó màu vàng? Tự nó màu vàng, nhưng mà qua con người mình mới đánh giá nó được vàng. Mình mới hỏi người này vàng, nhưng mà đứa bé nó không biết màu sắc, mình hỏi màu này màu gì nó biết màu gì không? Nó đâu biết màu gì đâu. À quý vị, nhưng mà nó biết nó là nó vậy đó. Như vậy cái gì mà qua con người của mình á là qua đó, gọi là qua suy nghĩ đó quý vị, qua tư duy, qua suy nghĩ con người. Mà qua suy nghĩ con người á thì nó làm bóp méo đi cái sự thật. Cái sự thật nó là chỗ nào? Bây giờ ví dụ nè, cái sự thật của nó mình nói là cái bông này đi, mình nói sự thật là cái bông này nè. Qua con người mình thấy cái bông này đẹp phải không quý vị? Qua con người mình thấy bông này đẹp. Nhưng mà qua cái ánh mắt đó của con chó, nó thấy cái bông này có đẹp không? Ví dụ như vậy đó. Qua con người mình thấy đẹp, nhưng mà qua ánh mắt của chư thiên có đẹp không? Qua ánh mắt của Phật có đẹp hay không? Tại vì sao mà mình thấy đẹp? Tại vì mình thấy màu sắc của nó, mình cho nó là đẹp. Nhưng cái bông này quý vị đứt ngang này, nó không còn hút nước và muối khoáng nữa, mà con người mình cắt ngang thử nó ra làm sao? Cái đây là cái gì? Cái xác chết của bông, phải không? Mà mình cho nó là đẹp, tại vì cái màu vàng nó lừa mình. Mình bị sắc tướng nó lừa, chứ thực tế cái này nó còn đẹp gì đâu nữa, nó đang khóc mà. Đúng không? Mình cắt ngang thử mình khóc không? Ví dụ cái ngón tay mình đẹp quá, mình cắt ngón tay, mình chân để bàn là đẹp không? Có ai dám nói đẹp không? Thì này nó cũng vậy thôi. Cái sự thật của nó mà, sự thật của nó là mình bị cái gì quý vị? Mình bị cái sắc bên ngoài nó lừa mình. Như vậy thì trong cái cuộc đời á, mình bị sắc tướng bên ngoài nó lừa hết quý vị. Bây giờ ví dụ như mình đi coi ca cải lương nha. Bữa hổm á quý vị ơi, có cô Phật tử mê cái giọng hát của Vũ Linh mà đi tìm Vũ Linh luôn. Nhìn Vũ Linh lên trên màn ảnh các quý vị ơi, đẹp vô cùng luôn. Như vậy thì mình mới thấy á, là cái gì? Cái sắc tướng bên ngoài, cái âm thanh bên ngoài nó đánh lừa quý vị. Bây giờ ví dụ một người diễn viên phải không? Mình nói đẹp quá trời đẹp phải không quý vị? Diễn viên mà không rửa mặt cái ghiền không? Diễn viên mà không tắm cái cũng hôi giống mình à. Diễn viên mà không súc miệng cái à, quý vị thấy không? Cái sự thật, cái sự thật đó. Nhưng mà cái gì để làm đó? Cái tiếng hát, cái tướng ở bên ngoài nó che đi rồi quý vị. Nó che đi cái lớp ở phía bên trong, ẩn tàng phía bên trong đó. Như vậy thì cái sự thật nó là gì? Chân lý của con người là gì quý vị? Bất tịnh. Chân lý con người là bất tịnh. Nhưng mà mình nhìn vô người, có người xấu á, thì mình ghét, nhưng mà người đẹp thì mình thương. Vậy thì cái gì làm cho cái thương ghét? Chính cái mẫu mã bên ngoài. Do mẫu mã bên ngoài làm ta thương ghét. Nó vô siêu thị làm mẫu mã đẹp dữ lắm quý vị. Để chi? Để ta nhìn vô người ta thương, ta ghét ta, nhưng mà không biết ở bên trong nó là cái gì. Không cần biết cái gì, bên ngoài đẹp là được rồi. Nếu con người mình bị cái gì, bị cái mã bên ngoài nó đánh lừa mình đó quý vị. Nó đánh lừa mình, mà nó đánh lừa mình nó phải là sự thật không? Không phải. Sự thật nó không phải như vậy. Sự thật phải lột cái bao đó ra, thử coi nó là gì chổng. Nhưng mà mình thấy cái bao, thấy mới mới, thấy đẹp là thấy khoái à, có gì đâu. Cái mẫu mã nghĩa là mình bị sắc tướng và âm thanh nó lừa mình đi, mà mình không biết được cái chân lý thật ở bên trong nó là cái gì. Như vậy thì bây giờ á, mình thương một người hoặc mình ghét người là chỗ nào? À, cái chỗ người ta đối xử phải không? À, cái chỗ á, là cái sắc tướng bên ngoài người ta phải không? À, quý vị, mình mới có cái thái độ thương ghét. Chứ thực ra cái con người đó giống y chang con người mình à. Xét đây từ trên xuống, theo ở trong từ bi thị giám pháp, mình xét ra cái thiện người này, mắt chồng đen, chồng trắng, rồi tóc, rồi lông mi, rồi máu, rồi răng gì, trên dài xuống ruột non, ruột già, phân dùm phân tích ra hồi thương nổi không? À, quý vị, thương nổi không? Chân lý ấy, nhìn ra được liền à. À, quý vị, nên các cái vị thánh nhân nhìn cái ai cũng như ai à, còn mình nhìn khác nha. Này diễn viên nổi tiếng nè, này không nổi tiếng, này lình bình, này chìm ngắm mà. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình nhìn ra, thực ra con người ai cũng như ai à. À, quý vị, tất nhiên tất cả các tập hợp nhóm nó đều là có củ hiếu chính lỗ chảy ra. À, quý vị là bất tịnh hết á, nhìn bằng con mắt pháp, nhìn vào đó mới thấy được đó, thì thấy được đó, thấy được cái chân lý đó. Như vậy thì trong cái chân lý con người có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Khi mà đẹp rồi nó sẽ xấu, và khi xấu rồi nó sẽ xấu hơn. Chân lý. Mà mình biết được điều đó rồi sao quý vị? Bây giờ mình đẹp mình không hãnh diện, mà dầu mình có xấu nữa thì mai mốt mấy chục năm sau cũng tương đương tôi thôi, chứ chê tôi thì chi. Phải không? Ví dụ như cái người đẹp mà chê mình sao mà chỉ xấu quá, mình cười à, mai mốt hai ba chục năm nữa già đi thì hai đứa mình cũng ngang cơ thôi à, phải không? Nên ai chê mình á, mình cũng cười rồi quý vị. Là hãy đợi đấy, vài chục năm nữa đi, tới chừng răng mà nó rụng không còn hàng tiền đạo nào, nó sút nhiêu vô hết nhiêu đó, gió nó vô đau bụng đó, thì lúc đó mới thấy cảnh, phải không? Lúc mà mặt tàn nhang không á quý vị, lúc mà lơ phơ hết rồi, muối tiêu không á, rồi lúc là già lụm cụm rồi đó, còn đẹp nữa không, còn hãnh diện nữa không? Bây giờ ví dụ như hai ba chục phải không, còn hãnh diện phải không, chê người này chê người nọ xấu xấu phải không, mai mốt chừng 80 còn mắc lại, chị Tám nhớ 60 năm trước chị chê tôi không, chị Tám bây giờ nè cái kiến là chị nhìn lên giùm tôi một cái đi, phải không? Chị Tám nhìn vô cái hối hận quá bảy ơi, 60 năm trước chê, bảy giờ Tám hối hận quá, 8 giờ Tám cười, Tám còn sợ Tám. Phải không? 80 mấy tuổi rồi quý vị, có ai mà còn đẹp gì nữa đâu. Nên cái mình chê người ta lúc trước mà mình bây giờ cũng lọt vô trong hoàn cảnh này thôi quý vị. Như vậy thì cười người hôm trước, hôm sau người cười lễ quề. Bữa trước á, chị chê tôi, bữa nay cháu cố tôi nó chê lại chị. Quề nhé một điều. Nên mình có đẹp hơn ta quý vị, không vội gì mà mình chê người ta. Mình biết mai mốt mình cũng qua con đường đó. Mà mình có xấu đó quý vị, thì mình biết đó quý vị, mình có xấu thì ai cuối cùng cũng phải trải qua xấu thôi. Nên đẹp xấu cái thời điểm tức thời ngày hôm nay, nó có bí mật ẩn tàng bên trong đó, là do cái nhân quả của trong kiếp trước. Mình là một người họa sĩ, mình vẽ nên cái gương mặt của mình bằng cái dòng cây bút, gọi là cây bút nghiệp. Cái bút vẽ quý vị là cái bút nghiệp vẽ lên nè. Bây giờ mình muốn vẽ lên cái mặt mình sao mình vẽ y vậy à? Ai nói gì, ai làm gì mình, cái mặt mình nhăn ra kiếp sau mình vẽ mặt mình nó nhăn. Ai nói gì mình nóng giận sân si lên kiếp sau vẽ mày chân mày nó dựng đứng à, miệng quai sách đã sách ngược lên muốn tới lỗ tai luôn. À, như vậy á quý vị, tất nhiên là cái mặt mình là do mình vẽ nên. Nên mình đem bông cúng Phật, mình đắp y cho Phật, rồi mình cúng dường tượng Phật quý vị. Tự nhiên cái tướng mình có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp bắt đầu chuyển qua bên mình liền. Sanh ra kiếp sau nhìn thấy tướng đẹp ghê gớm, không hiểu tại sao đẹp, có gì đâu, cúng dường tượng Phật hoài, kiếp này đẹp chứ có ở đâu, tự nhiên ai cũng khen vậy. Bình thường. Tại sao đó là quả báo? Khi mình làm ra kiếp này thì kiếp sau mình sẽ gặp điều đó quý vị. Vậy thì bí mật nó ẩn tàng ở phía bên trong vậy. Bắt đầu lúc này chúng ta nhận, lộ diện, nhận ra trong con người của mình ấy, vay mượn, cái tướng là vay mượn của cha mẹ. Còn cái tâm là mình nhận lầm. Nghĩa là lúc giận, lúc vui, lúc hờn, lúc buồn. Mà mình cho vui, buồn, hờn, giận là của mình quý vị. Nên lúc này người ta nhận thức ra được đó là nhận thức ra được chân lý á. Bắt đầu người ta tìm trong con người của mình có cái không sanh diệt mà mình không chịu nhận nó, mà mình nhận cái sanh diệt làm cái của mình, không ạ? Như vậy thì Đức Phật thuyết cái bài kinh gọi là Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nào quý vị tìm bài Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật sẽ chỉ cái mình có cái không sanh diệt ở trong tâm á. Sống với cái đó thì gọi là sống với chân tâm, sống với Phật tánh đó quý vị. Bây giờ ví dụ nè, mình vui biết vui, buồn biết buồn, giận biết mình giận. Hồi mình chưa biết vui buồn hờn giận thì cái giận là mình. Nhưng mình biết mình vui, biết mình buồn, biết mình hờn, biết mình giận. Đứng ra ngoài cái giận để mình quan sát chính cái giận của mình. Thì cái giận nó không phải là mình nữa, nó là đối tượng để cho mình quan sát. Như vậy mình mới nhìn, à giận này không phải là mình. Lúc trước giận là mình nên mình lấy dao rượt người ta, gieo nghiệp. Bây giờ mình nhìn vô thấy cái giận mình tức cười lắm. Mình bước ra ngoài khỏi cái giận rồi quý vị. Giận tức là phàm phu đó. Buồn vui hờn giận là phàm phu. Bước ra khỏi phàm phu để mình quan sát chính với cái phàm phu của mình. Thì lúc đó mình bước lên dòng thánh á. Có nghĩa là mình biết mình giận, mình biết mình vui, biết mình hờn, biết mình buồn. Cái giận, cái vui, cái hờn, cái buồn có rồi mất, nhưng cái biết không bao giờ mất. Biết lúc nào nó không biết chứ. Vui biết vui, giận biết giận, hờn biết hờn, buồn biết buồn. Nên cái biết lúc nào nó cũng tồn tại mặc nhiên ở trong tâm mình hết. Như vậy lúc này mình sống với cái biết. Nên mỗi khi cái giận ra mình biết mình giận liền à, mình quan sát cái giận mình. Đừng có chạy theo cái bên ngoài. Đừng có mình là giận nên mình rượt người ta, mình trả thù trả quán. Còn giờ mình nhìn lại với chính cái giận của mình, có nghĩa là mình biết mình đang giận để mình quan sát. Thì lúc đó mình sống với cái biết quý vị. Cái biết nhà Phật gọi là trí tuệ, di tuệ, tri nghiệp ngoài cổng kìa. Chữ đó là chữ tuệ, tuệ tức là biết á. Mà mình biết hết thì gọi là giác ngộ. Nên bây giờ mình giác ngộ ra mà quý vị, con người ta là vay là mượn, là nhân là quả để sanh ra cái kiếp sống này. Nó có sanh lão bệnh tử rõ ràng hết. Cái vật xung quanh nó thành trụ hoại không. Nên cái thế giới quan xung quanh á, cái vũ trụ quan xung quanh á, quý vị thấy vậy đó. Nó thành rồi nó trụ thời gian, rồi nó hoại, rồi nó không, phải không quý vị? Như vậy thì mình ôm cái sở ngã, có nghĩa là ôm cái của cải vật chất bao nhiêu năm trời chất chứa này á quý vị, để cuối cùng nhọc công và nhọc thân chết đi không đem theo, mà đem theo tội với phước đem theo quý vị, để nó sanh tử ra một cái kiếp sau nữa. Như vậy người ta nhận thức ra được chân lý này rồi, bắt đầu người ta không ôm nữa quý vị, người ta bỏ ra, người ta bỏ ra, bỏ ra, bắt đầu người ta cúng dường bố thí đó. Bỏ ra thì mình ôm vô cái gì? Bỏ vật chất ôm vô cái nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp thiện quý vị. Mà nghiệp thiện đi đến đâu, hạnh phúc an vui đi đến đó. Bắt đầu người ta bỏ những cái đeo bám và người ta ôm cái nghiệp thiện người ta đi đem theo. Như vậy bắt đầu người ta có trí tuệ lên chút. Để người ta làm gì? Để người ta tìm cái sự an vui, an lạc cho mình. Có trí tuệ lên chút rồi. Có những người quý vị, người ta bỏ luôn cả đời sống gia đình, ta đi vào trong chùa hoặc đi vào là khất sĩ. Hạnh khất sĩ thanh bần. Để bỏ tất cả các cái, không quý vị? Để tâm và thân của mình không còn bị lệ thuộc bất kỳ cái gì nữa. Như vậy thì những cái mà ta lệ thuộc nó sanh nó diệt, nên nó không phải là chân lý. Nên tổ sư có dạy cái đoạn đó quý vị. Tóc vừa cạo, tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy, vãng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng. Đưa qua bị ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Như vậy là tóc vừa cạo, có nghĩa là tóc ở trên cái mái tóc mình cạo xuống là tơ lòng đoạn phủi. Như vậy thì mình á, tu á, Bát Quan Trai ngày tu thành người xuất gia phải không? Như vậy ngày nay là mình cạo tóc nè, mình có hai cái mái tóc lận quý vị. Cái mái tóc nó ở trên da đầu của mình, và cái thích cái mái tóc ở trên da đầu của mình nó tới hai cái mái lận. Có nghĩa là cái tóc ở trong tâm và tóc ở ngoài tướng. Như vậy thì mình không cắt được cái tóc ngoài tướng thì mình cắt được cái tóc ở trong tâm, có nghĩa là không mến tiếc cái mái tóc nữa. Có người mến tiếc mái tóc đi tu không được. Đó quý vị, không có mến tiếc cái mái tóc xanh xanh của lứa tuổi, vậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố đó nữa. Đó quý vị, tóc bữa nay sao cũng được chứ, có mũi tiêu mũi à, tóc gì tóc mà không sao chứ quý vị. Mình an bằng thủ đạo mình tu. Còn bữa trước mà tóc bạc 2-3 cộng quý vị ơi, chạy đôn chạy đáo đi tìm thuốc nhuộm. Còn bây giờ không sao hết đó quý vị, kệ à, sao cũng được. Như vậy thì mình không còn bị cái cảnh trần làm cho tâm mình náo động nữa. Đó quý vị, cái đó không phải là tóc không, mà cái này cái ý nghĩa của cái tóc, nghĩa là trần cảnh và xuất cái trần cảnh đi. Như vậy thì mình tu thân hạnh người xuất gia ngày thọ Bát Quan Trai giới là giống hệt như mình tóc vừa cạo nha. Nên mình vừa vào tới cổng chùa, cái tơ lòng mình đoạn phủi liền rồi quý vị. Tơ lòng là gì? Là những cái luyến tiếc, những cái thế gian, vàng bạc nhà cửa con cái ruộng vườn mình lo lắng lắm. Mình có nhiều nỗi lo lắm quý vị ơi. Về tới nhà thấy lo tùm lum hết trơn. Không biết đi đây heo nhà có cho ai có cho ăn. Mấy gà không biết có cho ăn. Nhà có ai lao, mấy cửa sổ có ai đóng không. Mưa nó tạt tùm lum. Cái mái nhà dột biết có đứa nào lấy hứng cái thô xô nước không. Biết nhỏ cháu nội lên thành phố hôm nay nó mới học đại học năm đầu tiên, biết lên chỗ nó ăn làm sao, nó ở làm sao. Thằng hai, thằng ba, con út biết làm sao. Quý vị thấy lò đủ chưa ha? Không biết mai mốt mình có sống dai không? Không biết mình bệnh đang biết giờ nào đi. Đầu lo nha quý vị, lo đủ thứ chưa ha? Đó gọi là tơ lòng. Tơ lòng về những cái nỗi lo, buồn, khổ, sợ của chúng sanh. Không quý vị? Như vậy thì bây giờ mình đi tu rồi, nhận thức được điều đó rồi quý vị, bắt đầu không lo nữa. Tại sao chúng ta không lo nữa? Lo mà có làm được cái gì hay không? Hay chỉ lo làm cho mình mau già, mau chết? Đó quý vị thấy người ta lo sáng đêm tóc bạc không? Mà tóc bạc là phải già không? Mà già phải chết không? Đó quý vị, mình có muốn chết không? Muốn già không? Không muốn phải không? Vậy đừng lo. Lo không được làm được gì chứ ai hết trơn á. Mà làm khổ cho mình à. Thôi mấy đứa nó lớn tự nó lo, mắc gì tới mình á. 2, 3, 4, 40 chân có vợ con có cháu nội chân còn lo gì nữa lo. Mình lo cho mình chưa xong nữa lo cho ai. Lo mấy chục năm bây giờ muốn lo nữa không? Nó không có gì. Nên bây giờ mình chúc tất cả những cái lo âu của trần gian để lại cho trần gian đi. Lo cũng không có được cái gì, mà chỉ làm khổ cho mình thôi. Con cái nó muốn mình lo vậy không? Không phải không? Nó muốn má thảnh thơi, bà nội thảnh thơi đi chùa. Nhưng mà bà nội đi chùa má vẫn lo là sao? Phải không? Mình lo mình mau già, mau bệnh, mau chết vậy lo làm chi? À, có gì? Thôi cái gì tới nó tới à. À, nên nhà Phật nói sống trong hiện tại. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Phải không? Lo gì? Quá khứ của lo rồi, qua rồi lo gì? Còn ngày mai ai biết ra sao lo? Biết thở ra có hít vô được không lo? Phải không quý vị? Nên ta nói là khi mà lên giường ngủ, đôi dép ở dưới chân giường á, sáng sớm biết có xỏ vô được cái đôi dép này không đó. Hay là mai mốt đi ra ngoài mộ thấy đôi dép vẫn đứng ngoài. Nói một sự thật nghe đau buồn không? Đâu có gì đau buồn quý vị, chân lý đó. Sự thật của chúng sanh ai cũng đi tới đó chứ quý vị. Đường nào cũng về La Mã. Biết vậy rồi buồn lo để làm gì? Thôi không buồn, không nghĩ, không lo. À, đêm đêm mặc sức ngủ khò, trì tâm niệm Phật có đò mà đưa. Đò này chở nặng muối dưa, đò này nghiệp ác mà chừa đó nghe. Xuân qua rồi đến mùa hè, trì tâm niệm Phật le the nắng chiều. Rải lòng ôm dạng tình yêu, nơi đây cơn gió hắt hiu trong lòng. Mặc đi chiếc áo nâu sòng, trong tâm tĩnh lặng non bồng mới đáo lai. Lo làm gì nữa quý vị? Thôi nghỉ. Không lo nữa, ai nói gì kệ nó. Rồi là sao mà hai cấp này nó nghèo lắm, nó nghèo kệ nó. Ai biểu kiếp trước không bố thí, chỉ kiếp này nghèo phải rồi, kêu đi bố thí cúng dường, đi tu đi, mai mốt giàu, nghĩ lo kệ. Ai chửi mình, trời ơi sao cấp này sao thấy xấu quá vậy? Cười thôi kệ, xấu người ta cứ chê xấu chứ sao. Ở cấp này sao đẹp quá vậy? Lại Phật ghét đẹp chứ sao, thôi kệ. Ai làm kệ quá vậy? À, cứ sắm mấy kệ để đó rồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi hàng ngày mình sám hối cái tội lỗi mình xưa quý vị, và mình tu cái ngày này không gieo nghiệp nữa, không lo nghĩ buồn nữa quý vị. Lo nghĩ buồn có được đâu, mà càng lo nghĩ càng buồn càng hại mình, càng mau già mau chết. Do đó mình đừng có dại dột gì mà hại mình, nên không thèm lo. Không thèm lo thì mình cười hoài, mình vui hoài, mình hoan hỷ hoài quý vị. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, lúc nào cũng uống thuốc bổ vô chứ. Không quý vị, nên do uống thuốc bổ nhiều nên mặt thẳng băng ra đẹp, môi nổi son lên, khỏi cần là sơn nước sơn. Thế mặt thẳng băng mà là mình vui lên, tự nhiên các cái huyệt đạo trên mặt nó giải được, làm mình không có sầu lo buồn hận nữa quý vị. Thấy người bắt đầu nó giải thoát, người ta gọi là khinh an tự tại. Nên lúc nào mình cũng sám hối đến tội lỗi xưa, để cho gốc ở trong lòng mình nó vơi đi, gốc ở trong lòng nó không còn chỗ bám tội nữa quý vị. Bắt đầu tội diệt phước sanh liền. Nên ai không có tội, nên thuộc cái bài sám hối quý vị. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lên mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có dừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao có tránh cái nơi tội tình. Ai cũng có hết chừng đó quý vị. Nên mỗi khi mình lỡ làm tội quý vị, quyết không làm tội nữa, tự nhiên tội diệt phước sanh thôi. Nên nó chân lý, từ cái mà mình biết cái nhân sinh và cái vũ trụ này quý vị, nó không có tồn tại, mà nó do duyên hợp duyên tan thôi, chứ nó không có cái gì là nó hết đó quý vị. Nó có rồi nó tan, hợp lại tan, tan rồi hợp, thì làm gì có cái ngã. Nên Đức Phật dạy gọi là ngũ uẩn giải không. Con người mình cuối cùng cũng trở về với bản thể của vũ trụ thôi. Đất nước gió lửa chả gì chứ đất nước gió lửa thôi. Vui buồn hờn giận buông ra có, nó không còn gì là tâm của mình luôn quý vị. Ta gọi là vỡ lẽ ra, không còn gì là tâm mình nữa quý vị. Thì mình là tất cả, tất cả đó trong bốn đức của Niết Bàn gọi là ngã, là ngã chỗ đó, đó. Có nghĩa là mình là tất cả nên đó là đại ngã. Thân tỳ lô giá na Phật chỗ nào cũng có chứ. Nên suối sông là mình. Nếu người mà trở về với cái tâm đó quý vị, gặp ai mình cũng thương yêu hết á. Tại vì thương yêu người như thể thương thân mình. Người ta là cũng mình, nên cái nỗi đau của người ta cũng là nỗi đau của mình. Cái vui người ta cũng là cái vui của mình. Thiên nhiên cũng vậy đó quý vị. Làm cho tâm của mình hòa dịu, hòa ái, lắng động đi, đầy lòng từ bi thương yêu bàn bạc với tất cả chúng sanh. Nếu nó nhận ra đó là nhận ra chân lý quý vị. Như vậy thì cái con đường mà trở từ bờ mê đi sang bến giác là cái con đường không còn bất kỳ một tâm dạ nào để liếng tiếc cái trần gian nữa quý vị. Không còn một cái khái niệm nào để mình liếng tiếc cái thân, mà không còn một khái niệm nào để liếng tiếc chính cái tâm của mình nữa. Tại sao quý vị? Tại liếng tiếc cái nào thì mình quay trở lại với cái đó hả? Mình làm khổ đau trong cái đó thôi, người ta gọi là thọ thì khổ. Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, thọ gì khổ đó. Nói vậy thôi, khỏi khỏi thọ gì chân, lấy dục ra ngoài đường chân á. Không phải, còn thân phải còn thọ, còn sống quý vị. Nhưng mà tâm của mình không bị cái sống cái thọ đó làm cho đau khổ nữa. Như vậy thì tâm mình không còn thọ nữa, mà thân mình còn thọ, tại vì mình còn làm người, mình phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ. Như vậy thì mình còn thọ trong kiếp con người. Dứt cái kiếp người này, tâm đã hết thọ, thì khi tắt hơi, mất cái thân này rồi quý vị, cái tâm của mình không còn thọ nữa. Có nghĩa là tâm mình thọ là rỗng rang phải không? Cái đó gọi là bát nhã, là banh nha, tính không của vạn pháp. Tâm không, tâm rỗng rang là không còn buồn, không còn lo, không còn hờn, không còn giận gì nữa. Tất nhiên là tâm bây giờ không bị cõi trần làm xáo động nữa. Bây giờ mình phải tập. Vậy thì sống trong cái thân này mà tập cái tâm đó đó quý vị. Đó nghĩa là người ta thấy cục vàng ngồi cười, mà ta không thảy, không phải cục vàng vô mình nữa, vì thảy cục lửa vô cũng cười luôn à. Đó quý vị, tại vì tâm nó không còn vướng mắc cảnh thế gian nữa. Thế gian tùy nghiệp của chúng sanh mà nó ẩn hiện thôi, nên không còn bị cái thế gian làm cho vui, cho buồn, cho hờn, cho giận nữa. Ta gọi là tâm kim cang. Và Đức Phật thuyết trong kinh Pháp Hoa dụ cho tâm đó là cái hoa sen á. gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục, được lục tổ viết ở trong quyển Pháp Bảo Đàn. Như vậy thì mới thấy là cái tâm của chúng sanh mình nó vọng động, nó sanh diệt thế này, mình buông nó ra đi, không theo tâm đó nữa quý vị, mà mình theo cái biết của chúng sanh, gọi là trí tuệ á, nhìn nhận thức ra được tất cả các vấn đề, thì từ đó quý vị sống cuộc sống rất là an nhiên à. Về con nó nói nặng tiếng nó cười không à, chồng nó nặng tiếng cười không à, hàng xóm chửi cũng cười nó vậy, hỏi sao cười, giải thoát rồi, không có ràng buộc trong cái tiếng chửi ra đâu mà chửi mất công lắm. Bữa trước chửi lại chứ bữa nay giải thoát khỏi cái tiếng chửi đó rồi. Ai chửi à, giải phóng ra khỏi đó rồi. Ai chê giải phóng ra khỏi đó rồi. Ai khen giải phóng ra khỏi đó, quý vị không còn lệ thuộc nữa. Sống trong trần, tai mắt nghe vẫn nghe được hết, vẫn thấy được hết, vẫn biết được hết, mà không còn bị lệ thuộc đó nữa. Tại vì mình khinh an tự tại rồi. Tại tất cả các đó gọi là vọng mà thôi, nó không phải là thiệt, giống hình một giấc mơ vậy. Nên ai chửi ngu quá, mới mơ một giấc mơ, thấy người ta chửi mình ngu, thôi giật mình tỉnh giấc, Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ mình chửi lại là mình đi trong mơ luôn á nghe. Đi trong mơ bắt đầu nó mờ, cái nó tối rồi nghe. Mơ quyền cái là mờ liền, mờ là vô minh liền phải không? Như vậy mình nhận thức ra được điều đó, người ta gọi là nhận thức được chân lý của cuộc đời. À, quý vị, nhận thức cái lẽ thật của cuộc đời, sanh lão bệnh tử không tồn tại hết. Chỉ có những cái buông bỏ những cái đó thì lúc đó mới trở về cõi không không giải thoát nhẹ nhàng được quý vị. Không buồn, không vui, không hờn, không giận chứ á. À, như vậy thì xuất ra khỏi thân này, bay lên đứa nào muốn chia đất chia đi, không giận hờn. Kẻ nó làm gì làm. Chôn mặt tiền cũng được, chôn trong hẻm cũng được, thiêu cũng được, làm gì làm. Má đi về Tây Phương rồi con làm sao thấy thế gian, con sống cho nó yên ổn là được rồi, khỏi cần di chúc. Đứa nào muốn chôn, muốn thiêu mặt tiền trong hẻm thoải mái, chỗ nào cũng được, muốn thờ không thờ cũng được, muốn cúng, muốn đốt giấy vàng, đốt không đốt cũng được. Má đâu có lấy $3 âm phủ làm gì, về Tây Phương cực lạc thì đâu cần ba đó, con muốn đốt cái tâm con thôi. Đâu cần nữa không? Chỉ tâm của mình không còn bị trần gian làm cho mình đau khổ, vui buồn, hờn giận nữa quý vị. Chuyển sang thành tâm thánh, vượt qua khỏi những cái bình thường trở nên phi thường. Bắt đầu chúng ta tập là tu. Đầu dễ ta tu liền. Tu liền trực chỉ trong cuộc đời quý vị. Tu một thời gian thành thánh nào không hay nữa. Ai chửi bình thường à, thánh rồi không hay. Chứ đâu phải ngồi liền đắc quả, thảy cái tòa sen xuống, nhảy lên tòa sen đâu, không có. Tâm mình á, chứ cái tòa sen là hình ảnh tượng trưng thôi, chứ không phải mình đắc đạo là có tòa sen thiệt đi xuống rước đây quý vị. Có thiệt thì cũng thành trụ hoại không thôi à. Chính cái giác ngộ của tâm của mình, cái vô vi, cái tịch tịnh đó mới là cái thật đấy. Còn những cái gì hình tướng bên ngoài có thành này có hoại là đừng có mơ cái đó. Nó có rồi thì nó có hoại thôi á quý vị. Như vậy thì mình hình dung ra, nói một chút không thể nào nói hết được tất cả, nhưng hình dung ra cái chân lý nó nằm ở chỗ đó đó quý vị. Mình tìm ra được chỗ đó rồi, mỗi người tìm ra cái chân lý chung, cái cách đi con đường đi riêng. A Di Đà Phật. Như vậy thì xin chúc quý vị có đầy đủ trí tuệ và tu hành phước báo công đức nhiều nhất, gia đình và bạn bè tất cả đều an vui mạnh lành, luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm về đạo từ bi của nhà Phật, sống trong ánh từ quang có mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công đức đã để tư vạn chúng sống không dân mừng không oan ghé cầu thương để cho lòng trang trải khắp người thương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước bỏ sâu lưng bao uế trước thiên hà bước vân dù